Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, trang 1075. Chiếc cơ giáp này thuộc về Sở Đức, đây là Đỗ Thanh Lộ. Chung quanh có vừa mới tiến phòng học người thấy trên màn hình cơ giáp, tức khắc không nhịn xuống trực tiếp hỏi ra tới. Trong phòng học lại là một mảnh an tĩnh, một lát sau mới có người có chút xấu hổ đã mở miệng, trong giọng nói mạc danh có loại che che giấu giấu cảm giác. Không, không phải, đây là Vô Mặt, chương 540 gián điệp chi tranh. Hoa Hoa nghe thấy tên này kia một khắc, theo bản năng ngẩng đầu hướng tới trên màn hình nhìn thoáng qua, liền như vậy liếc mắt một cái. Hoa Hoa đôi mắt liền chăm chú vào trên màn hình, rốt cuộc không bắt lấy tới. Kia đài cơ giáp cơ hồ này đây Hoa Hoa ở sách giáo khoa thượng mới có thể thấy động tác, ở trên màn hình động tác, gần chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái. Hoa Hoa liền minh bạch vì cái gì có người sẽ đem kia đài cơ giáp ngộ nhận thành Đỗ Thanh Lộ, thế lực ngang nhau, cái này từ trước đó chưa từng có ở Hoa Hoa trước mặt như vậy rõ ràng quá, này tính lên vẫn là lần đầu tiên. Ăn ý, thứ này. Trước đó, Hoa Hoa cho rằng chính mình chỉ có thể ở tương đồng trận doanh một phương trên người mới có thể thấy được, nhưng là giờ khắc này, Hoa Hoa trong ấn tượng nào đó khái niệm bị đánh vỡ. Ách, Đỗ Thanh Lộ tướng quân ở đâu đâu? Qua hồi lâu, rốt cuộc có hình người nhớ tới cái gì dường như nói, nga. Người nọ như vậy vừa nói, những người khác mới hoảng hốt gian phục hồi tinh thần lại, mọi người hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, cùng Sở Đức dùng tương đồng sắc hệ Đỗ Thanh Lộ ở trên chiến trường mạc danh liền không có bất luận cái gì tồn tại cảm, nếu không phải vừa mới người nọ một câu. Tin tưởng ở đây có rất nhiều người đều không có chú ý tới Đỗ Thanh Lộ ở nơi đó. Ách, Đỗ tướng quân, hắn ở nơi đó. Một lát sau, rốt cuộc có người xấu hổ nói, không hổ là Đỗ tướng quân. Đúng lúc này, có cái ngày thường liền luôn là thích thổi Đỗ Thanh Lộ người lớn tiếng nói, nhưng mà hắn nói xong lời nói lúc sau, ở đây cũng không có người đi tiếp hắn nói, vì thế hiện trường không khí không những không có biến hảo, ngược lại càng thêm xấu hổ lên, mà liền ở các trong phòng học đều ở trình diễn loại này nhận sai xấu hổ trường hợp thời điểm, không ít áo lai đế quốc người thường cũng đều thấy được trên chiến trường một ít video. Ở về nhà tàu điện ngầm thượng, một cái ăn mặc tây trang đi làm tộc đang cúi đầu nhìn trên mạng truyền lưu video, đây là hắn một ngày chung khó được nghỉ ngơi thời gian. Người nam nhân này chính là cái phổ phổ thông thông đi làm tộc, hắn sẽ bởi vì áo lai đế quốc gần nhất tuyên bố một ít cùng biên cảnh có quan hệ tin tức mà đau mắng tảng sáng, cũng sẽ nhân TV thượng gần nhất cái nào nghị viên xuất hiện tần suất cao mà đối cái kia nghị viên nhiều hơn chú ý. Hắn chính là áo lai đế quốc cái này quốc gia nhất phổ phổ thông thông một người mà thôi, giống Vô Mặt người này, hắn tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Người nam nhân này từ trước đến nay đều là áo lai đế quốc nói cái gì chính là gì đó, cho nên hắn đối với Vô Mặt người này ấn tượng tự nhiên cũng không tính thật tốt. Nhưng mà ở click mở cái kia video về sau, nam nhân tầm mắt không thể hiểu được đã bị hấp dẫn tới rồi trên màn hình mặt. Hắn nhìn ước chừng 10 phút, liền chính mình thiếu chút nữa ngồi qua đứng đều không có phát hiện. Chờ đến nam nhân đột nhiên ý thức được tàu điện ngầm đến trạm, vội vã chạy xuống đi về sau, hắn tầm mắt mới từ trên màn hình rời đi, tàu điện ngầm lại khai đi rồi. Nam nhân đứng ở tại chỗ, mặc danh có điểm mờ mịt, hắn một lát sau cầm lấy chính mình di động, sau đó trong miệng không khỏi lẩm bẩm tự nói một câu, cái này Đỗ Thanh Lộ lừa gạt quỷ đâu đi, hắn nơi nào giống cái gì cùng Sở Đức thế lực ngang nhau. Hắn giống ở bên cạnh mua nước tương còn kém không nhiều lắm, đây là áo lai đế quốc nội bình thường nhất một cái dân chúng cái nhìn, đối với này đó dân chúng tới nói. Bọn họ tuy rằng ngày xưa theo như lời nói cũng không có bao nhiêu người có thể bị nghe thấy. Hơn nữa cũng thực dễ dàng bị mang chạy, nhưng là bọn họ thường thường cũng có được nhất giản dị tam quan, một người quan điểm bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đương vô số như vậy quan điểm hội tụ ở bên nhau, liền sẽ trở thành một cái đáng sợ nước lũ. Cứ việc này đó thanh âm trong lúc nhất thời còn không có biện pháp bị quá nhiều người nghe thấy, chính là thời gian dài, chung quy có một ngày sẽ bị càng nhiều người nghe thấy. Ở tảng sáng nào đó trong căn phòng nhỏ, thân là áo lai đế quốc gián điệp Lilith này sẽ đã nhìn màn hình xem đều phải mê mẩn. Nàng gần nhất như cũ mỗi ngày đều tự cấp áo lai đế quốc bên kia cung cấp tình báo, chính là nàng hiện tại cung cấp tình báo cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở nhất vừa mới bắt đầu tới thời điểm, Lilith còn sẽ cung cấp một ít xưng là tương đối tư mật tình báo, chính là gần nhất Lilith lại thích lấy một ít lông gà vỏ tỏi đồ vật đi báo cáo kết quả công tác. Bất quá Lilith là cái thực người thông minh, nàng cầm đi lông gà vỏ tỏi sự vừa lúc đều là áo lai đế quốc những cái đó cao tầng nhóm thích, như là vô mặt bên người lại xuất hiện cái gì khác fanboy fanger, như là vô mặt ngày thường sẽ có cái dạng nào động tác nhỏ. Áo lai đế quốc giống như đôi thứ này phá lệ cảm thấy hứng thú, Lilith ngay từ đầu còn không hiểu được bọn họ như thế nào sẽ thích loại đồ vật này, thẳng đến ngày nọ. Nàng từ Đỗ Thanh Lộ trên người thấy chính mình hư báo đi lên nào đó vô mặt động tác nhỏ sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng qua cấp áo lai đế quốc làm công nhiều năm như vậy Lilith là chết sống đều tưởng không rõ áo lai đế quốc làm Đỗ Thanh Lộ bắt trước vô mặt nguyên nhân. Bọn họ không phải vẫn luôn vâng chịu vô mặt là cái rác rưởi nguyên tắc sao? Loại này cách làm hoàn toàn không đạo lý a. Cứ việc Lilith trong lòng mắng vô số lần, chính là lời này nàng đương nhiên không dám cùng người khác nói, nhưng mà cũng chỉ có giống Lilith như vậy thời khắc nắm giữ rất nhiều áo lai đế quốc tình báo tin tức nhân tài sẽ biết, gần nhất áo lai đế quốc tình báo bộ môn bên kia phát sinh một ít biến hóa. Hết chương.